có ngươi cho ta ăn ta mới thèm vào ra ngoài ăn vụng. Ta nói các ngươi có thể ngừng lạ được không? Bỗng một tiếng nói phát lên. Hoái, niệm từ ngươi tốt, Diệp Thần và Hoàng Dung giật mình lúng túng đồng thanh nói. Diệp Thần cười khổ, quả thật đi cả chặng đường đều kiếm không thấy. Lúc không tìm liền cứ thế hiện ra. Cái thế giới này quá vi diệu đi. Diệp Thần đây là ai nha? Mục Niệm Từ ghen tuông nói. Nha, đây là Hoàng Dung, hai người các ngươi nhận biết khỏe. Diệp Thần giới thiệu, hóa ra là Hoàng Dung đâu. Ngươi lúc trước giả nam tính thật khổ nha. Ngươi là nha hoàn của Diệp Thần a, Mục Niệm Từ liền nói. Ây, ngươi nghe rõ nha, Diệp ca ca nói ta là lão bà hắn à. Nhìn ngươi như vậy ăn mặc mới giống nha hoàn đâu. Hoàng Dung liền không chịu yếu thế. Hai người liền lườm nhau. Diệp Thần đứng một bên cười khổ. Hai đại mỹ nữ gặp nhau vốn sẽ xảy ra chiến tranh à, vốn chi là họ cùng nhau yêu thích một người đàn ông đâu. Ta nói có thể đừng như vậy sao? Diệp Thần gãi gãi mặt nói. Người im lặng, chúng ta như vậy không phải tại ngươi sao? Cái tên lăng nhăng, bạc tình, hai người liền đồng thanh nói. Đừng nói như ngươi không có trách nhiệm vậy chứ. Hoàng Dung liền tức giận. Hắn còn như vậy trang hoa, thật không biết bao nhiêu cô gái sẽ bị hắn hại nữa. Nếu không phải ảnh hưởng đến hạnh phúc của ta, liền muốn tiến nó đi. Mục Niệm Từ liền đen mặt lại tức giận đỉnh điểm nói. Sau đó, hai người liền cùng nhau dễ dàng hòa đồng nói xấu tên đàn ông bất lương là hắn. Còn thảo luận làm sao quản hắn không ra ngoài gieo tai họa cho thiếu nữ nhà lành nữa à, Diệp Thần đứng một bên không biết cười hay nên khóc à. Vừa mới chiến tranh sao liền nhanh như vậy kết đồng minh à, con gái quả nhiên khó hiểu à. Thảo nào Hoàng Dược Sư cùng Mục Dịch Nhạc Phụ đều không thấy tái giá à, nhưng biết làm sao đâu. Con gái thì như thời tiết luôn thay đổi thất thường, còn thú vui của con trai liền là dự báo thời tiết. Mà dự báo thì éo thể tin nổi. Cách chương.